Chương 959, Bổn Nguyên Thần Kính Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển com. Ngoại giới truyền ra Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đã chết, cho nên Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không thể lại trấn thủ vô tận giới vực. Giờ phút này, đã từ một vị khác thần thánh tọa trấn đại đạo thần giới. Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thì an tâm ở tại Thiên Lân Thánh giới tu luyện. Nhoáng một cái, hai cái hỗn độn kỷ nguyên đi qua. Đạo linh tộc vẫn tại hỗn độn hoạt động, tựa hồ cũng không có tìm kiếm được cái kia cái gọi là Nguyên Thủy Thánh giới thạch. Mà đạo linh tộc cùng tu hành giả va chạm càng ngày càng tấp nập, tu hành giả bên trong đã có không ít thần thánh vẫn lạc, liền ngay cả Thiên Lân Thánh giới QNZ vẫn lạc mấy vị thần thánh. Nhưng đạo linh tộc tổn thất càng thêm thảm trọng, không thua hơn ngàn vị lĩnh chủ vẫn lạc, trong đó còn có một vị bát văn lĩnh chủ, là bị cựu cấp cổ lao thần thánh tự mình xuất thủ chém giết. Hai cái hỗn độn kỷ nguyên tuyết nguyệt đã để các đại thánh giới đều quên Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cái này tên, liền ngay cả Thiên Lân thánh giới Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cái này tên QNZ có rất ít người để, bởi vì cái gọi là chết đi thiên tài liền không còn là thiên tài. Đương nhiên, một chút chúa tể ngẫu nhiên nói chuyện trời đất thời điểm còn sẽ nói đến Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, nhưng bọn hắn đều không biết Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ngay tại Thiên Lân thần sơn tu hành. Hai cái hỗn độn kỷ nguyên tu hành, để Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hoàn toàn trưởng thành lên. Mặc dù không có tấn cấp thần thánh, nhưng hắn thánh bi bất hủ quyết đã tu luyện đến đệ nhị tầng tiểu thành cảnh giới, thánh thể cùng thánh hồn so đi qua cường đại mấy chục lần. Mặt khác, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tại thánh bi truyền thừa cùng hư ảo trí cao đạo cùng nguyên điểm trí cao đạo dung hợp bên trên đã có chỗ thành tựu. Hắn đã sáng tạo ra nhất môn trung cấp cực đạo pháp môn, là tập hợp thánh bi hình ảnh cùng hư ảo trí cao đạo mà hình thành cực đạo pháp môn, tên là Mạ Pô Dô Xí Bia. Mạ Pô Dô Xí Bia nguyên lý là chế tạo ra một phiến tràn đầy thánh bi thế giới, nhưng hết thể đều là hư ảo, nhưng hư ảo lại bao hàm chân thực. Những cái kia thánh bi hình ảnh khước quyển như chân thực đồng dạng, có chân thực thánh bi hình ảnh đồng dạng năng lực. Tại Mạ Pô Dô Xí Bia thế giới bên trong, những cái kia thánh bi hình ảnh có thể không ngừng gây dựng lại, hóa thành các loại công kích, tập kích địch nhân. Cái này nhất môn cực đạo pháp môn có thể nói là đạt đến trung cấp cực đạo pháp môn cực hạn, gần với cao cấp cực đạo pháp môn. Không chỉ có như thế, cái này nhất môn cực đạo pháp môn phảng phất cho Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ mở ra một phiến đại môn. Hắn nghĩ ra một loại có thể tổ hợp thánh bi hình ảnh sáng tạo cực đạo pháp môn biện pháp, cái kia chính là chế tạo ra nhất môn hư ảo đại hình thế giới, nền hư huyễn thế giới bên trong tổ hợp thánh bi hình ảnh, sáng tạo pháp môn. Hư ảo tức chân thực tại hư ảo trí cao đạo hình thành hư huyễn thế giới bên trong, sáng tạo ra hết thảy đều có thể tại chân thực thế giới thực hiện, cho nên tại hư huyễn thế giới sáng tạo cực đạo pháp môn, tại chân thực thế giới diễn hóa QNZ tuyệt đối có thể. Hư huyễn thế giới có thể không hạn chế tổ hợp thánh bi hình ảnh, nhưng chân thực thế giới không được, chân thực thế giới tổ hợp thánh bi hình ảnh cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nếu như thất bại sẽ cho thánh bi hạch tâm tạo thành một điểm tổn thương. Cho nên chân thực thế giới bên trong, truyền thừa thánh bi một loại cực đạo pháp môn đều là thôi toán vô số lần xác định thành công mới sẽ đi tổ hợp, lời như vậy, tốc độ quá chậm, nhưng hư huyễn thế giới bởi vì không có lo lắng, có thể lần lượt tổ hợp chế tạo pháp môn, tốc độ nhanh mấy ngàn lần không chỉ. Đương nhiên, duy trì một cái đại hình hư huyễn thế giới tiêu hao năng lượng tự nhiên không ít. Vì thế, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ chuẩn bị bất kể kỳ số tư nguyên bắt đầu làm chuẩn bị. Trọn vẹn bỏ ra số trăm năm về sau, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ rốt cục xây xong một cái ổn định hư huyễn thế giới, nhưng cái này hư ảo trí cao cỡ N Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ một mực phân ra một tòa hóa thân tọa trấn duy trì lấy, nếu không cái này hư huyễn thế giới sẽ chậm rãi tán loạn. Hư huyễn thế giới chế tạo sau khi thành công, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bắt đầu ở bên trong lần lượt tổ hợp thánh bi hình ảnh. Bây giờ, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ngộ ra thánh bi hình ảnh đã đạt đến 400 cái. 400 cái thánh bi hình ảnh lần lượt tổ hợp, ngẫu nhiên còn cùng hư ảo trí cao đạo cùng cực điểm trí cao đạo kết hợp nếm thử sáng chế mới pháp môn. Bao năm qua 100 triệu năm, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ rốt cục đã sáng tạo ra thứ nhất môn cao cấp cực đạo pháp môn thánh bi pháp tướng. Thánh bi pháp tướng là lấy 400 cái thánh bi hình ảnh vì căn cơ, tay trái chính là hư ảo trí cao đạo, tay phải chính là nguyên điểm trí cao đạo. Này môn cao cấp cực đạo pháp môn xem như yếu nhất cao cấp cực đạo pháp môn, nhưng uy lực cũng không phải trung cấp cực đạo pháp môn có thể so sánh. Thánh bi bất hủ quyết đệ nhị tầng tiểu thành, trung cấp cực đạo pháp môn mạ bổ rổ si bia, cao cấp cực đạo pháp môn thánh bi pháp tướng. Cái này tam đại thành tiểu chính là ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ lần này bế quan tạo thành, mà hắn thực lực QNZ nhảy lên đạt đến thiên lân thần tháp thứ 22 tầng cực hạn. Ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ bản muốn tiếp tục bế quan sáng tạo mới cực đạo pháp môn, nhưng lúc này một cái ngoại ý muốn đến. Thần thông hệ thống lúc này đột nhiên tiến hóa hoàn thành. Mới thần thông hệ thống không để cho ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ thất vọng, xuất hiện lần nữa so hỗn độn thần thông càng thêm cường đại thần thông trí cường thần thông. Trí cường thần thông mạnh bao nhiêu, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ không rõ ràng, nhưng hỗn độn bên trong có thể cùng trí cường móc nối đồ vật đều không đơn giản, tỉ như trí cường thánh binh, trí cường pháp môn cùng trí cường thần thánh chờ chờ. Mà trí cao thần thông tất nhiên cũng là vô cùng như bức tồn tại. Tân thần thông hệ thống xuất hiện về sau, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ liền lập tức bắt đầu rút thưởng. Lần thứ nhất chỉ quất chúng đại đạo thần thông, tìm chút thời giờ đem môn kia đại đạo thần thông tu luyện viên mãn về sau, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ tiếp tục rút ra. 100 năm về sau, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ lúc này mới đã được như nguyện, may mắn quất chúng nhất môn trí cường thần thông. Này môn thần thông không phải là phòng ngự thần thông, cũng không phải công kích thần thông, mà là nhất môn tìm vật thần thông bổn nguyên thần kính. Lợi dụng bổn nguyên thần kính nhưng dò xét hỗn độn hết thể sự vật, thần thánh, bảo vật, địa điểm chờ chờ bất luận cái gì đồ vật, đều có thể dùng bổn nguyên thần kính dò xét đến vị trí. Trên thực tế, rất nhiều dò xét chi thuật QNZ có hiệu quả như vậy, nhưng vậy cũng là tại một chút thế giới bên trong mới có thể làm được, ra thế giới liền không có gì hiệu quả. Mà hỗn độn bên trong, rất nhiều đồ vật đều là siêu thoát đại đạo, liền ngay cả hỗn độn đại đạo bổn nguyên đều không có cách nào tìm tơ y tận lực che giấu. So như thần thánh, nếu là một vị thần thánh tận lực ẩn tàng hành tung, hỗn độn đại đạo bổn nguyên liền không thể nào biết được. Mà bổn nguyên thần kính danh xưng nhưng dò xét hỗn độn hết thể sự vật, tự nhiên là vô cùng nhu bức, trí cường thần thông chi danh không hề yếu. Đồng nhiên, một cái suy nghi xuất hiện tại ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ trong óc. Có thể hay không tìm tơ y nguyên thủy thánh giới thạch, cái này suy nghi một sinh ra liền lan tràn ra. Vừa nghĩ tới tìm tơ y toàn bộ đạo linh tộc đều tha thiết ước mơ nguyên thủy thánh giới thạch, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ liền kích động không thôi. Đương nhiên, có thể hay không tìm tơ y, hắn QNZ không rõ ràng.